Yêu Long Cổ Đế, V, chương 961, thu hoạch, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có trông coi quốc khố thị vệ vẫn luôn tại đi theo Tô Hàn. Trường Minh Đế tuy nói Tô Hàn muốn cái gì cứ lấy, nhưng cũng chỉ là nói một chút thôi. Tô Hàn vẫn là có tự biết rõ không phải sao, liền phái một người thị vệ tới đi theo sao. Bất quá từ đầu tới đuôi, thị vệ này đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Bởi vì Tô Hàn chỗ cầm đồ vật, với hắn mà nói, đối toàn bộ quốc khố tới nói, hoàn toàn là được. Khiếm khuyết phẩm, Tô Hàn chỗ cầm những vũ khí này, cơ hồ đều là ném ở quốc khố nơi hẻo lánh, hoàn toàn bị mặt khác chân bảo màu sắc cho phủ lên. Đừng nói đứng tại thân phận của Thanh Hồng Vương, tại thị vệ này xem ra, liền là đứng tại thân phận của mình, Tô Hàn chỗ cầm những vật này, cũng chỉ là một đống phổ thông sắt vụn. Có thể hết lần này tới lần khác, Thanh Hồng Vương còn một mặt thỏa mãn bộ dáng. Làm Tô Hàn đem quốc khố đi đến một lần về sau, thị vệ kia không khỏi nói. Thanh Hồng Vương, mặc dù ngươi ta đều biết, bệ hạ chỉ nói là nói, không có khả năng nhường ngươi đem chọn cái quốc khố đồ vật đều cho lấy đi. Nhưng ngươi lần này lập công lớn, giữ được Trường Phong Đế quốc không diệt, bệ hạ cũng là chân tâm thật ý nghĩ muốn thưởng ngươi. Ta Trường Phong Đế quốc quốc khố, không dám nói có bao nhiêu chân bảo. Nhưng đối với ngươi cầm những cái kia, còn là có rất nhiều tầng thứ cao hơn vật phẩm. Tỷ như này chút bảo thạch, lại tỷ như những cái kia khảm nạm tại trên vách động vũ khí, còn có những cái kia đặc thù vật phẩm, mỗi một dạng đều so ngươi cầm này chút mạnh quá nhiều. Ngươi dạng này, để cho ta không tốt giao nộp a. Nhìn thị vệ này mặt mũi tràn đầy đau khổ bộ dáng, Tô Hàn thật nghĩ phun hắn một mặt. Ngươi cho rằng lão tử nguyện ý cầm những vật này a? Ta cũng không phải mắt mù. Nơi này nhiều như vậy đồ tốt, ta còn có thể không nhìn thấy. Có thể thấy được thì có ích lợi gì, lão tử lại mang không đi, quang làm như vậy nhìn xem, còn không phải thấy phun máu a? Tô Hàn rõ ràng kiệt lực mong muốn đem chuyện nào cấp quên đi, hết lần này tới lần khác thị vệ này hết chuyện để nói, Tô Hàn tâm tình có thể tốt mới là lạ. Không sao, ho nhẹ một tiếng, Tô Hàn đại nghĩa lẫm nhiên nói. Nơi đây bảo vật tuy nhiều, nhưng cũng là ta Trường Phong Đế quốc hao tốn vô số thời gian, mới vừa thu tập. Ta tuy có công, nhưng cũng không phải là không có tự mình hiểu lấy, bệ hạ như chính miệng ban thưởng thì thôi, nhưng nhường chính ta chọn lựa, ta không thể để cho hắn mất mặt mũi, như chuyển đi, Thanh Hồng Vương ỷ vào chiến công, rời trống hơn phân nửa quốc khố, bệ hạ mặt mũi để nơi nào. Nghe thấy lời ấy, thị vệ trên mặt liền lộ ra nồng đậm cung kính cùng kính nể. Thanh Hồng Vương không hổ là Thanh Hồng Vương, cùng bọn ta phàm phu tục từ ý nghĩ khác biệt, như đổi lại là thuộc hạ, có loại cơ hội này, tất nhiên sẽ chọn lựa mấy thứ đồ tốt, có thể Thanh Hồng Vương lại là tại to lớn như vậy dụ hoặc trước mặt, vẫn như cũ không có chút rung động nào, còn cố kỵ bệ hạ mặt mũi, quả nhiên là đại năng giả. Đại năng em gái ngươi a, Tô Hàn mặt ngoài nhẹ gật đầu, sau lưng lại là bạch nhãn mãnh liệt đảo, này cầu thi đại năng giả. Hắn mới không nguyện ý làm, nếu như không phải vượt qua bản thân tu vi có khả năng nắm giữ đồ vật đều mang không đi, hắn còn lớn hơn có thể cái rắm, đừng nói này một cái quốc khố, liền là lại đến 10 cái 8 cái, hắn như cũ có thể cho ngươi rời trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá nghĩ thì nghĩ, Tô Hàn vẫn còn có chút thỏa mãn. Hắn cầm tới cái kia 100 kiện vũ khí, đều là cùng thần đao cực giả cùng cấp bậc, nói cách khác. Đặt ở Long Võ Đại Lục bên trên, ít nhất đều là địa minh cấp vũ khí. Trong đó có không ít, vượt ra khỏi thần đao cực giả địa minh cấp hạ phẩm cấp bậc, đạt đến địa minh cấp trung phẩm, còn có mấy món đạt đến địa minh cấp thượng phẩm trình độ, càng có một kiện, đạt đến địa minh cấp cực phẩm. Cái này đi đến địa minh cấp cực phẩm vũ khí, là một cây pháp trưởng, vật này Tô Hàn đương nhiên sẽ không cho người khác sử dụng, muốn giữ lại chính mình dùng mới là. Cầm xong những vật này, thị vệ kia coi là Tô Hàn muốn ly khai, không nghĩ tới Tô Hàn vậy mà lại là bắt đầu lại từ đầu đi vòng vo. Trò cười, hắn còn thật sự cho rằng Tô Hàn là trong miệng hắn cái kia đại năng giả a, lúc này mới đi vòng vo một lần mà thôi, một phần vạn có lọt mất đây này. Mà lại, vừa rồi hắn, cũng chỉ là nhìn chằm chằm những vũ khí này, Tô Hàn khác không dám nói, tại đây bên trong, ít nhất còn có một số có thể luyện khí, hoặc là tài liệu luyện đan. Thật vất vả có loại cơ hội này, vì cái gì không cầm. Tại thị vệ cái kia u oán tầm mắt bên trong, Tô Hàn lại là đi vòng vo. Thánh Linh Thảo, không có nghĩ tới đây cũng có. Tô Hàn thấy được một gốc linh thảo, trực tiếp đem thu hồi, lẩm bẩm nói. Cũng thế, vật này tại tinh không trong đó tuy nói cũng không ít, tính không được thánh phẩm, nhưng lịch sử lại là lâu đời, bất quá ta không nghĩ tới, vậy mà lâu đời đến thời đại viễn cổ. Thiên Hàn Thiết, không sai, nơi này lại có lớn như vậy cùng một chỗ, đều muốn hơn 100 cây gì đi. Minh Vương Hoa, chậc chậc, tồn tại ở hậu thế đồ vật còn thật không ít đây. Cửu Diệp Hạt Sen, này có thể là đồ tốt a, vậy mà có nhiều như vậy. Tô Hàn một bên cầm, một bên nói thầm, nhường thị vệ kia gương mặt bất đắc dĩ. Hắn chỗ cầm những vật này, đối thị vệ tới nói, đối toàn bộ quốc khố tới nói, đồng dạng là không quan trọng. Bất quá Tô Hàn tại đây trong quốc khố xoay chuyển một lần lại một lần, dù cho hắn cầm đồ vật giàu gì, cũng làm cho thị vệ này có chút bó tay rồi. Thị vệ này thậm chí đều cảm thấy, sẽ không phải là thực lực mình không tốt, không nhận ra những vật này a? Chẳng lẽ này chút nhìn cầu thí không tính, có thể xưng đồng nát sắt vụn, cỏ dại một đống đồ vật, mới là này toàn bộ trong quốc khố, vật quý giá nhất. Bằng không, dùng Thanh Hồng Vương hiểu biết, làm sao lại coi trọng những vật này. Nếu là hắn cầm cái 1-2 kiện thì cũng thôi đi, xem như làm dáng một chút, hết lần này tới lần khác hắn tại đây bên trong đi dạo tới, đi dạo đi qua, thấy liền lấy. Chẳng lẽ những vật này, thật là cái gì chân bảo hay sao? Tô Hàn tại trong quốc khố, đi dạo trọn vẹn 3 ngày, đến cuối cùng, thị vệ kia đều muốn khóc. Bất quá 3 ngày xuống tới, Tô Hàn cũng đem trong quốc khố, hắn có thể mang đi đồ vật cho triệt để cầm toàn bộ, đi dạo nữa xuống, cũng không chiếm được cái gì vật hữu dụng. Theo trong quốc khố đi ra, ánh mặt trời chiếu ở trên mặt, Tô Hàn không khỏi thoải mái dễ chịu duỗi lưng một cái. Thị vệ kia một mặt u oán đứng sau lưng hắn, thấp giọng hỏi. Thanh Hồng Vương, ngài lần này, thật đi dạo xong sao? Câu nói này, hắn đã hỏi không xuống 10 lần, mỗi một lần Tô Hàn theo trong quốc khố đi tới, hắn đều sẽ như thế hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một lúc mới bắt đầu, hắn còn tưởng rằng Tô Hàn đi dạo xong, liền tùy ý hỏi một câu, không nghĩ tới Tô Hàn hảo chết, không chết, chỉ là đi ra duỗi lưng một cái mà thôi. Đi theo Tô Hàn tại trong quốc khố đi dạo, đối với thị vệ này tới nói, thật là một loại tra tấn. Đi dạo xong, Tô Hàn nói, nghe được câu này, thị vệ kia liền như nhặt được đại xá, không nói 2 lời, dùng cái này sinh tốc độ nhanh nhất đem quốc khố cửa chính cho đóng lại. Nhìn hắn như thế, Tô Hàn không khỏi bật cười, lắc đầu, Tô Hàn rời đi quốc khố, mà sau khi hắn rời đi, thị vệ kia lập tức đem Tô Hàn mấy ngày nay tại trong quốc khố sự tình bẩm báo cho Trường Minh Đế. Nghe tới Tô Hàn chỉ là cầm một chút không quan trọng đồ vật thời điểm, Trường Minh Đế không nhịn được cười khổ lên. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.